Chương 296, Huyền Cốt, sinh ra. Hổ Vương, sương mù, vạn kiếm xuất thế, chấn kinh rồi toàn bộ tu chân giới tiếp theo một tháng. Trong giới tu chân gió nổi mây vẩn, lại có mười mấy cái tu luyện tông phái cùng ngũ trường đại học dồn dập tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố chính mình lượng không biết hình tinh khải luyện chế thành công trong lúc nhất thời. Lượng không biết hình tinh khải trở thành toàn bộ tu chân giới sốt dẻo nhất đề tài, Tam Bảo tạp chí Thực Lam Mở đã biến thành tinh khải chuyên mục, mà một bản khác chuyên môn giới thiệu tinh khải quyền uy tính sách báo Tinh Khải Thế Giới, lượng tiêu thụ tăng vọt, ngăn ngắn một tháng liên tục phiên 4 lần đương nhiên, người tinh tường nhi nở xem liền biết, phần lớn lượng không biết hình tinh khải, kỳ thực đều là vội vàng lên ngựa, vì theo đuổi càng thấp hơn thành phẩm, mù quáng cắt giảm thiên tài địa bảo sử dụng. Chỉ có thể coi là khá là mạnh mẽ chiến giáp, căn bản không xưng được là tinh khải mãi đến tận Hổ Vương chiến khải tuyên bố một tháng sau, khá là có. Cạnh tranh lực lượng không biết hình tinh khải, vẫn chỉ có Hổ Vương, sương mù, vạn kiếm chơ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy khoản này sau khi, biển sâu đại học cùng Kim Giáp Tông, lại tổ chức Hổ Vương chiến khải lần thứ hai buổi họp báo tin tức lần này tuyên bố thừa NG. Công bố hoàn toàn mới thực chiến video cùng với càng nhiều kết cấu đồ cùng tính năng tham số trải qua một tháng kiểm tra, bây giờ Hổ Vương chiến khải phối hợp một bộ được gọi là quang trào tính chất công kích pháp bảo. Rất lớn tăng cường gần người năng lực tác chiến ở biểu thị trong hình, tả phi kinh điều động Hổ Vương chiến khải, vẹn vẹn dùng 10 giây đồng hồ, liền xé nát 3 con thực lực đạt đến cao cấp yêu binh quy loại yêu thú vui sướng tràn trề chiến đấu hình ảnh. Khiến cho hết thảy phóng viên đều trà trà thán phục Tam Bảo tạp chí cùng Tinh Khải Thế Giới thừa NG, càng la đầy giấy lời ca tụng so với ngoại giới sôi sùng sục, đại hoang chiến viện luyện khí hệ nhưng như là rơi vào một mảnh hố đen, không có. Thả ra nữ A điếm tin tức, thậm chí khéo léo từ chối mấy nhà tạp chí phỏng vấn yêu cầu hết thảy cây cỏ phái luyện khí sư tất cả đều duy trì thần bí. Không có ở tư nhân con đường để lộ ra cực nhỏ tin tức quỷ dị như thế tình huống không khỏi không để người lòng tràn đầy nghi hoặc, nghị luận sôi nổi tuyệt đại đa số người tu chân đều cho rằng, đại hoang chiến viện luyện khí hệ hẳn là gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề khó hạng mục trì trệ không tiến, cơ bản lui ra lần này quân đội đại đơn. Đặt hàng cạnh tranh tinh khải thế giới một phần nói khái quát tính chất văn chương trung phóng viên ở dùng thao thao bất tuyệt tổng kết biển sâu đại học, tinh vân đại học. Tam Đại Kiếm Tông cùng với các thế lực lớn luyện chế lượng không biết hình tinh khải sau khi dùng không tiếc nuối bút pháp viết, Đại Hoang Chiến Viện là toàn liên bang sớm nhất triển khai lượng không biết hình tinh khải luyện chế công tác thế lực, chỉ là ở năm ngoái tao ngộ một tai nạn tính sự cố, phần lớn luyện khí sư ngã xuống, hạng mục thất bại hoàn toàn tuy rằng năm nay, ở Nguyên Mạn Thu giáo sư dẫn dắt đi, cây cỏ phái thạc quả cận tồn quả lớn còn sót lại chuyên gia học giả tập hợp cùng nhau. Lại một lần nữa huyền cốt kế hoạch nhưng bọn họ hiển nhiên bị cùng năm ngoái đồng dạng vấn đề khó, chọn dùng phổ thông vật liệu căn bản là không có cách luyện chế ra hợp lệ phản ứng lô đỉnh ở các đại tông phái cùng đại học dồn dập tuyên bố lượng không biết hình tinh khải nghiên cứu phát minh thành công tình huống. Đại Hoang Chiến Viện vẫn giữ yên lặng đồng thời từ chối phỏng vấn, liền một chút tiến triển chi tiết nhỏ cũng không muốn nhìn ở, vô cùng có khả năng là đã từ bỏ mà ở Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ lơ lửng giữa trời trong núi một tháng này. Nhưng như là núi lửa bạo phát, khắp nơi tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, đấu trí, cùng nhiệt tất cả mọi người quanh thân đều lượn lờ ngọn lửa vô hình, ánh mắt kiên định phảng phất sắc bén đao kiếm, có thể ở giữa không trung va chạm ra chói mắt hỏa tinh, bọn họ. Dường như bị một luồng sức mạnh thần bí thôi miên toàn thân tâm vùi đầu vào huyền cốt trong kế hoạch, ngoa y chư ở mỗi ngày tiến độ trong hội nghị làm cho mặt đỏ tới mang thai, nổi trận lôi đình ở ngoài bình thường tất cả đều mím môi thật chặt môi. Liền nửa câu phí lời cũng không muốn nhiều lời, liền bán dây cũng không muốn lãng phí sở dĩ từ chối phỏng vấn, cũng không phải vì biết điều, mà là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, để huyền cốt chiến khải sớm cho kịp ra lò Nga Y30 than ở G10. Huyền cốt chiến khải cơ bản giàn giáo chính thức định hình, đồng thời luyện chế ra cái thứ nhất phần lưng chống đỡ trục Nga Y-NG4 than G11. Hệ thống động lực luyện chế thành công cơ bản loại hệ thống động lực chỉ bao hàm ta mở tòa động lực phụ trận, tính năng hay là không tính là đặc biệt cường hãn thế nhưng dự để lại lượng lớn tiếp lời cùng cải trang khả năng, hầu như có thể vô hạn tăng thêm càng nhiều động lực phụ trận cùng phản trọng lực phụ trận Nga Y11 than NG11 trở khách bô N100. Viên siêu loa y nho phi kiếm tấn công từ xa hệ thống luyện chế hoàn thành Nga Y22 than NG11. Hết thể thiết giáp cùng phòng ngự tính pháp bảo luyện chế hoàn thành 11 ngày 24 ngày, huyền cốt chiến khải chở khách siêu thánh bảy hình quân dụng tính não cùng mô y ca y pháp bảo đơn nguyên trong lúc đó liên tiếp hoàn thành, bắt đầu rồi căng thẳng điều chỉnh thử công tác Nga y mu NG1 than NG12, sắc trời có chút âm trầm luyện khí hệ lơ lửng giữa trời trong núi, nhưng là khí thế ngất. Trời mỗi một song quyền đầu đều gắt gao nắm chặt, mỗi một mặt lồng ngực đều ở gấp gáp chập trùng, mỗi một trương môi khô khốc đều khẽ run, mỗi một đôi mắt trung đô lóe lên kích động ánh sáng, tất cả mọi người đều lòng như lửa đốt chờ đợi. Lý Diệu cũng là một thành viên trong đó này hơn một tháng qua, hắn ở trả giá khổ cực cùng nỗ lực, hết thể chuyên gia học giả đều muốn nhiều những chuyên gia này học giả, đều tinh thông một cái nào đó lĩnh vực luyện khí thuật, hoặc là phụ trách hệ thống động lực, hoặc là phụ trách phòng ngự pháp bảo hệ thống, hoặc là phụ trách tinh não điều chỉnh thử. Lý Diệu nhưng không như thế, hắn vừa là thư giá viên, nhất định phải từ một tên người sử dụng góc độ, đối với tinh khải hết thảy bộ phận đưa ra ý kiến cùng kiến nghị. Đồng thời, hắn là hết thảy chuyên gia luyện khí trợ thủ, theo hắn từ từ triển lộ ra luyện khí thiên phú, không ít chuyên gia đang luyện chế then chốt cấu kiện thì, đặc biệt chỉ do muốn hắn tham dự, thậm chí có chút hạt nhân cấu kiện. Song giao tất cả cho Hà N đến đánh bóng, Lý Diệu hầu như là 24h làm liên tục, hận không thể đem một người chém thành 8 biện cũng không đủ dùng. Đến lúc sau, Hà N điên cuồng sức mạnh, liền Nguyên Mạn Thu nhìn đều có chút sợ sệt, nhiều lần áp Hà N đi ngủ cấp độ sâu kho bên trong nghỉ ngơi. Hà N ngủ nhiều nhất thừa nở dê nửa giờ đầu, lại lén lút chạy ra ngoài hết cách rồi, cơ hội hiếm có. A Huyền Cốt kế hoạch quan hệ đến toàn thể cây cỏ phái luyện khí sư vinh quang, những chuyên gia này học giả tất cả đều sử dụng bản lĩnh sở trường, các loại kỳ công tuyệt nghệ, nhìn ra Lý Diệu hoa cả mắt, chố mắt ngoác mồm cho những chuyên gia này đánh nửa ngày ra tay, so với mình chết đọc một tuần thư còn muốn hữu dụng. Lý Diệu nhưng là phải trở thành liên bang ma nhờ nhất luyện khí sư người, như vậy cơ hội thật tốt, có thể nào bỏ qua. Theo huyền cốt chiến khải từ từ thành hình, Lý Diệu ở luyện khí thuật thừa nở dê trình độ càng ngày càng sâu, nếu như nói người khác chỉ là một cái nào đó lĩnh vực chuyên gia, hắn nhưng đối với luyện chế tinh khải hết thể lĩnh vực đều có trải qua, có những này tích lũy, lại đi luyện thiên trong tháp lật xem 4 vạn năm trước bách luyện tông luyện khí kinh điển, rất nhiều trước kia không hiểu vấn đề, tất cả đều rộng rãi sáng sủa, mà không ít chuyên gia học giả trong mỹ hệ NG, huyền ảo phiên phước, không cách nào nghe hiểu lý luận, thường thường có thể ở bách luyện tông luyện khí kinh điển trùng tìm tơ ý đáp án. Đây chính là hỗ trợ lẫn nhau, nước lên thì thuyền lên đạo lý. Rốt cục làm Lý Diệu như là một cái địa, sắp hết thể chuyên gia trong bụng chữ hàng toàn bộ đảo không thời gian, huyền cốt chiến khải thí nghiệm loại, thành công ra lò hiện ra ở trước mắt mọi người chính là một con đặc chế to lớn thủy tinh công nghiệp bô nở, đựng màu đỏ nhạt chống gỉ dịch, một bộ vật thể hình người liền lặng lặng mà đứng thẳng trong đó hoạch chống gỉ dịch nhanh chóng sắp xếp ra, lộ ra huyền cốt chiến khải chân thân. Lý Diệu hô hấp có chút gấp gáp, hai mắt vừa chua, xuất lại trướng. Tụ linh truy càng la rung động nhẹ nhẹ lên và khí thế bức người. Hổ vương chiến khải so với huyền cốt chiến khải có vẻ hơi dung mạo không sâu sắc, cơ bản khoảng chỉ có 21 cao 1 mét, ở cơ trung tinh khải trùng cũng coi như là khá là thấp bé. Một hình thiết giáp chọn dùng chính là phổ thông cường hóa hợp kim, quân dụng tinh nao bố trí là phạm thiện có thể trần duy nhất lượng điểm, chỉ sợ cũng là phần lưng phản ứng lô đỉnh hai bên hai chi tinh từ pháo, có thể dùng phản ứng lô trong đỉnh tiêu tán linh năng đến trực tiếp xung năng, L.E. hy sinh tinh khải năng lực bay liền chặng để đánh đổi lấy tương đối khá tấn công từ xa năng lực. Huyền cốt chiến khải bên hông còn có một cận chiến pháp bảo quả giá, có thể chở khách nhiều loại tinh khải chuyên dụng hạng nặng liên cứ kiếm cùng chém hạm đao. Ngoài ra, trên hai tay còn có gần người chiến đấu chuyên dụng đánh lộn đâm mới nhìn, như vậy bố trí cùng tính năng, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ cùng hổ vương chiến khải đặt ở cùng một chỗ. Khá là qua thực chính là trên trời dưới đất, một trời một vực, thế nhưng ẩn dấu ở cằn cỗi chỉ diện số liệu bên dưới, huyền cốt chiến khải có chính mình khủng bố ưu thế. Đầu tiên, huyền cốt chiến khải chọn dùng biển sao đế quốc thời đại tinh khải giàn giáo thiết kế này một hạng mục, nguyên vốn là Mạc Huyền cùng Nguyên Mạn Thu vợ chồng từ một viên cổ đại thẻ ngọc mảnh vỡ chung được linh cam mở, phát triển ra đến, Mạc Huyền cùng Nguyên Mạn Thu vợ chồng dùng thời gian mười mấy năm giàn giáo. Kết cấu hiểu rõ, chỉ nhìn kết cấu, huyền cốt chiến khải tuyệt đối là siêu nhất lưu trình độ chắc Việt kết cấu thiết kế, khiến cho huyền cốt chiến khải chiến trường sinh tồn năng lực tăng lên trên diện rộng. Huyền cốt chiến khải phòng ngự dòng suy nghĩ, cùng hổ vương chiến khải không giống, có được kim giáp tông kỹ thuật chống đỡ. Hổ vương chiến khải có siêu nhất lưu thiết giáp cùng phòng ngự pháp bảo, ở trên chiến trường, kẻ địch rất khó phá hoại phòng ngự mà huyền cốt chiến khải phòng ngự hệ. Thống tuy rằng phổ thông, thế nhưng từ thí nghiệm kết quả đến xem, dù cho 70 thiết giáp gặp phải phá hoại, đều có thể bảo đảm trình độ nhất định sức chiến đấu, lại như là đánh không chết con rán. Đây chính là kết cấu công lao thứ yếu, ở đông đảo cây cỏ phái luyện khí sư thông lực hợp tác, huyền cốt chiến khải toàn bộ cấu kiện phá thiên hoang địa hạ thấp 13.998 viên đếm một lần chứ, trên căn bản là đồng loại tinh khải 2/3 trở xuống, thậm chí hổ vương chiến khải một nửa còn ít hơn kết. Cấu càng đơn giản, tính năng liền càng tin cậy, dù cho xảy ra vấn đề, duy tu lên vô cùng thuận tiện. Thứ ba, xe la đáng sợ cải trang tính bởi vì la chọn dùng mô khối hóa thiết kế, mô y cao y pháp bảo đơn nguyên trên căn bản cũng có thể thay, chỉ là ở trong quá trình luyện chế, bao quát Lý Diệu ở bên trong, hết thể luyện khí sư đã nghĩ ra 17-18 chôn nở dê cường hóa cải trang phương án. Na y mang ý nghĩa huyền cốt chiến khải một khi lên chiến trường, có thể sinh ra mở y chu cờ chôn nở dê diễn. Thân loại, thỏa mãn phần lớn chiến thuật cần. Đối với khải sư huấn luyện cùng hậu cần áp lực tới nói, đều là tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ có này ba cái ưu thế, hơn nữa có thể nói chảy nước mắt mua huyết nhảy lầu cực thấp ra ca, luyện khí bước lên, đối với huyền cốt chiến khải tuyệt đối có lòng tin huyền cốt chiến khải. Lần thứ nhất kiểm tra, bắt đầu Lý Diệu hít sâu một hơi, ở mọi người ánh mắt mong chờ chung, nhanh chân đi tới.